Trung cực thôn phệ tiến hóa, tác giả, Nhất Giang Thu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, cầm đối diện không xem ra gì. Tấn cấp top 8 trận đấu, là ở trên ngày thứ 3 buổi trưa tiến hành, bầu trời này buổi trưa, các vị đại lão đều sớm đi đến học viện, ngồi ở trên chủ tịch đài, lúc này. 10 khối lôi đài đã bị dỡ xuống cửu khối, chỉ để lại chính giữa lớn nhất một khối. Tại lôi đài bên trái, là cặn bã ban đang tại tập thể dục đệ tử. Lôi đài mặt phải, thì là lưu tinh ban đệ tử đang tại tập thể dục. Trúc Hạ nhìn lướt qua phía dưới trên bãi tập kia mấy ngàn danh học sinh. Lại nhìn lôi đài hai bên trái phải hai cái ban. Hỏi bên cạnh viện trường. Viện trường. Người cảm thấy hai cái này ban, cái nào ban cầm vô địch tỷ lệ càng lớn một chút. Viện trưởng nhìn phía dưới, nói, ta cảm thấy có, còn là lưu tinh phi cơ chuyến tỷ lệ càng lớn một chút. Hả? Viện trưởng giải thích nói, cặn bã ban tuy lúc trước là một đường miễu sát, vượt qua quét tới, nhưng là bọn hắn chung quy đều là vừa vặn tấn thăng. Khí tức bất ổn. Trái lại lưu tinh ban, bọn họ cũng đã tại từng người đẳng cấp thượng dừng lại một đoạn thời gian. Khí tức ổn định, hơn nữa ta nghe nói bọn họ gần nhất cũng đi đấu thú trường huấn luyện. Cho nên bọn họ thực chiến năng lực, xa xa mạnh hơn các lớp khác cấp. Cặn bã ban có thể sẽ lấy được 4 trận thậm chí là 5 trận thắng lợi. Nhưng muốn biết rõ, bọn họ phải toàn bộ thắng. Tài năng cầm đến quán quân, về phần miễu sát đối thủ, này nhưng cũng không dám nghĩ, chung quy lưu tinh ban không phải là ban phổ thông cấp. Bên cạnh trịnh cục trưởng nghe xong, cũng mỉm cười, nói, nếu luận mỗi về thực chiến, cặn bã ban là hoàn toàn xứng đáng quán quân, nhưng bọn hắn ban lý luận khảo hạch thành tích thật sự quá thấp, dẫn đến cục diện rất bị động. Kế tiếp bát trận, phải toàn bộ thắng, tài năng cầm đến quán quân. Thế nhưng là đối mặt lưu tinh ban, muốn toàn bộ thắng, vậy cũng có thể sao? Về phần miễu sát, vậy càng không cần phải nói. A hát, Trúc Hạ lên tiếng, viện trưởng hỏi, Trúc chủ quản cảm thấy thế nào? Trúc Hạ chỉ là cười cười, không nói gì, người khác không biết, hắn thế nhưng là biết. Cặn bã ban sức chiến đấu đều là tương đối chi kinh khủng. Đầu tiên cặn bã ban vừa bắt đầu tại đấu thú trường huấn luyện, các học sinh cũng không biết những zombie đó cùng quái vật đã làm đặc thù xử lý. Điểm này chính là lưu tinh ban các học sinh không cách nào so sánh được. Tiếp theo, hắn còn biết cặn bã ban thế nhưng là đi dã khu huấn luyện qua. Cái này lại càng là cái khác bất kỳ lớp vô pháp so sánh. Bất quá những cái này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, bọn họ có Trương Phàm lớp này chủ nhiệm. Trương Phàm là ai? Đây chính là sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích biến thái. Quái vật, tại hắn thuộc hạ, tự nhiên đều là một đám tiểu biến thái. Tiểu quái vật, đại quái vật mang theo một đám tiểu quái vật. Có thể làm gì xảy ra chuyện gì? Thật không là người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, cự ly trận đấu bắt đầu. Còn có 2 phút, Trương Phàm cũng không cùng cặn bã ban đệ tử qua nói nhảm nhiều. Nói một câu, còn là câu nói kia. Nếu không phải có thể miễu sát đối thủ, liền cút cho ta xuất cặn bã ban. Bất luận đối thủ là ban phổ thông còn là lưu tinh ban. Các học sinh tự nhiên cũng không có hai lời, ăn lão sư nhiều như vậy tàng lam hoa, trả lại tiêm vào hắn tế bào cường hóa tề, còn dùng hắn tái sinh vật không gian, tự nhiên muốn nghe lời của hắn. Lúc này, trên lôi đài, một cái xinh đẹp nữ người chủ trì xuất hiện, hắn mở miệng nói, các vị đồng học, các vị lão sư, bây giờ 16 mạnh đồng học. Vừa vặn có 8 gã cặn bã ban cùng 8 gã lưu tinh ban. Vì tăng cường so tài xem xét tính, những người lãnh đạo nhất trí quyết định, này một vòng trận đấu, không cần rút thăm quyết định đối thủ, mà là từ cặn bã ban cùng lưu tinh ban phân biệt sai khiến đệ tử thượng cuộc tranh tài. Hai bên đều có 2 phút thời gian điều chỉnh dự thi nhân viên. Hiện trường nghe xong, nhất thời sôi trào, vốn rút thăm, có thể là cặn bã ban đệ tử rút thăm được cặn bã ban đệ tử. Bởi vậy, khó tránh khỏi thấp xuống xem xét tính. Hiện tại từ hai bên sai khiến đệ tử lên sân khấu. Cái này sâu sắc tăng cường hãy nhìn tính. Lúc này, màn hình lớn bị một đạo tuyến chia làm hai bên trái phải. Bên trái biểu hiện, lưu tinh ban dự thi đồng học. Bên phải biểu hiện, cặn bã ban dự thi đồng học. Trương Phàm cùng Tư Mã Ngọc cũng có thể từ nhiều chức năng đồng hồ cùng màn hình lớn tương liên. Báo cáo bọn họ ban dự thi đồng học. Báo cáo, có 2 phút thời gian điều chỉnh. Tư Mã Ngọc rất nhanh lên báo một cái tên. Lý Trường Hồng, 6 cấp chuẩn võ giả. Thế nhưng tất cả mọi người biết, này cũng không nhất định là cuối cùng xác định danh tự. Chung quy ai báo cáo đệ tử đẳng cấp cao, thực lực mạnh, như vậy trận này chiến thắng tỷ lệ liên đại. Hắn rất có thể là dùng dụ dỗ Trương Phàm. Đương Trương Phàm xác định cặn bã ban dự thi đồng học. Lại tại 2 phút chấm dứt lúc trước, đột nhiên cải biến danh tự. Như vậy chiến thắng tỷ lệ lại càng lớn một ít. Đương nhiên, hai bên khẳng định đều mang tâm tư như vậy. Như vậy liền nhìn hai bên tâm lý tố chất cùng trường thi ứng biến. Ai tâm lý tố chất hảo, ai trường thi phản ứng nhanh, liền có khả năng chiếm được tiên cơ. Lúc này ánh mắt mọi người đều đầu nhập cặn bã ban bên kia. Không biết này cặn bã ban sẽ chọn ai xuất hiện. Trên đài hội nghị các vị các đại lão cũng bắt đầu thấp giọng lại nói tiếp. Trịnh cục trưởng, người cảm thấy cặn bã ban hội phái ai xuất hiện? Cái này rất khó nói a. Nếu như Lý Trường Hồng là lưu tinh ban cuối cùng xác định xuất tràng, cặn bã ban rất có thể phái một cái 7 cấp chuẩn võ giả xuất hiện. Chư Cát Tịnh hoặc là Lăng Tiêu đều có khả năng. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Trúc Hạ nói, ta này Trương tiểu huynh đệ luôn luôn là không ấn sáo lộ xuất bài. Hắn phái ai đều có khả năng. Viện trưởng cũng gật gật đầu, nói, bất quá có khả năng nhất còn là những cái kia 6 cấp chuẩn võ giả. Vương Đông cùng kia 4 cái quần áo lụa là đều có khả năng. Đang nói đến đó trong, chợt nghe cặn bã ban chỗ đó truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Mấy cái đại lão có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cãi vã sao? Lúc này nội chiến, đây chính là rất chí mạng. Bọn họ vội vàng hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy kia tứ đại danh thiếu đã sớm hai hai kéo ra. Tâm tình là tương đối kích động, một bên khua bắt tay vào làm thế, một bên nước bọt chấm nhỏ bay loạn. Ca lưỡng tốt, tốt hơn tốt, 5 thủ lĩnh A, 6 lục đại như ý, tam tinh cao chiếu, 4 mùa phát tài, chấm chấm, mọi người càng thêm khó hiểu. Quản tù tì làm gì? Mọi người ở đây bên trong nghi hoặc, tứ đại danh thiếu đã vạch xong. Bên kia, Lăng Tiêu cùng Vương Đông, chứ Cát Tịnh cũng sẽ không oản tù tì. Bọn họ đành phải còn có Hoắc Cự Hùng. 4 người bắt đầu tảng đá quyền đao bố lên. Cuối cùng tứ đại danh thiếu bên trong một người cùng Hoắc Cự Hùng quyết đấu. Rất hiển nhiên là Hoắc Cự Hùng chiến thắng. Đón lấy, trên màn hình lớn hiện ra cặn bã ban danh sách. Hoắc Cự Hùng, 5 cấp chuẩn võ giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cục tới hiểu được. Phốp, phốp, phốp, toàn trường trên dưới, khắp nơi đều vang lên trào máu thanh âm. Hóa ra cặn bã ban là dùng loại phương pháp này quyết định lên sân khấu nhân viên. Hiện trường mấy cái đại lão đều trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là trần trụi mất mặt a. Mấy người bọn hắn mới vừa rồi còn nhiệt liệt thảo luận, thậm chí thay Trương Phàm lão sư nghĩ kế, muốn như thế nào, sai khiến kia danh đồng học xuất hiện, kết quả nhân ra trực tiếp tới cái oản tù tì quyết định. ngươi còn dám hay không lại tùy ý một chút? Đây cũng quá không cầm Lưu Tinh Ban đương chuyện quan trọng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.